quý vị và các bạn đang nghe sách tại thư viện sách nói.vn. Thư viện sách nói.vn. Khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh. Thị trấn Chân Mây. Xe bò được đến thị trấn thì trời đã nhòa nhịt tối. Thẳng hoặc mới có một bóng đèn đỏ đồng đồng thắp nhẫn đại đợi khách trong một quán dầu đêm. Phố u u, mù mù, thực thực, hư hư. Cả đoàn trên xe nháo nhác, ngó ngang ngó dọc, miệng ngoạc ra, ngấp lấy ngấp để. Ngồi dúi dụi ở góc trong cùng của hàng ghế thứ hai, miền so ro dùi hai tay vào túi áo. Hơi gió lạnh lùa qua tấm kính hẹp khiến cô rùng mình đôn đau. Sao không thấy ai ra đón? Chị Thao nhấn nhắc hỏi. Điện thoại gọi thì chỉ thấy tèn ten tèn ngoài vùng phủ sóng. Hiện đại chỉ tổ hại điện. Anh Thạch lầu bầu chửi. Đoạn lại ủ rũ ngồi thở. Từ lúc lên xe anh như bị trời hành, hết nôn quẹ lại tới đau bụng. May mà không phải 5 phút dừng xe một lần. Cả đoàn đi nhìn anh căng thẳng tới độ có đùa cũng không dám cười quá to. Bác Tài bật tấm gạt kính căng mắt ra nhìn. Trời quá mù ra mưa. Kính vừa gạt được một nhịp, mù đã phá vào kính bưng dư văn màng. Mắt chớp cũng thấy dinh dính trước. Đèn pha rọi nhoang nhoáng trên con dốc bập bềnh sương. Quành đi quành lại một hồi thì cũng thấy hiện ra một bóng áo đỏ sùm sụp mũ bảo hiểm, loại có tấm che kính, cưỡi trên con xe Attila trắng đùng đục. Đây rồi, chị Thao thở phào. Xe xịt lại bên đường, chị Thao chào xuống. Hai cái bóng chụm vào nhau, tay chỉ rõ. Đoạn chị Thao nhau về lại xe, suýt xoa vì lạnh. Bóng áo đỏ lại sùng sụp trèo lên con Attila rề rề chạy trước. Cả xe ngồi nghẹn cứng lại vì lạnh. Không ngờ lạnh thế. Miền Trung lẩy bẩy. Áo khoác cô nhét túi du lịch xếp phía sau xe. Giờ thì chịu không thể lôi ra được. Bí quá Miên co hết cả hai chân lên, ngồi theo kiểu bó gối, răng lập cập. Thủy ngồi bên môi xám xịt, thầm thì trong run rẩy. Sắp tới nơi rồi, cố lên. Miên nhìn Thủy tự hỏi, nếu chỉ có hai đứa, Thủy có dám ôm mình không nhỉ? Thêm một đợt mù ập xuống, mù mịt như một ống xả mù khổng lồ vừa bị vỡ bung. Bao nhiêu sương mù đổ ập xuống xe. Đèn phá mù của xe yếu ớt chiếu xiên với một miếng khoai tây chiên ngấm nước dúi vào giữa đám mù. Không cần phân biệt đâu là đường nữa. Tịnh không thấy bóng áo đỏ và con Attila trắng đến não đùng. Cái gì thế này? Bác Tài xì khói ra đằng mũi, hỏi mà như người chuẩn bị rơi xuống vực. Cả xe nhốn nháo đổ dồn mọi cặp mắt về phía trước, rồi sang trái sang phải, quay ra cả đằng sau. Chỉ bịch bùng một màu sương mù đặc quánh, ngoài ra không tồn tại một thứ gì khác nữa. Liệu có bảo mộ không? Miên run rẩy xoắn hai tay vào sâu trong bụng. Người cô tự nhiên thấy lên bên. Giữa hai tích tắc, bỗng nhiên thấy những điểm trôi trong không gian. Xe trôi, người trôi, cái lạnh cũng trôi. Trôi sâu vào gan ruột, quặn thắt, tái tê. Miên nhắm nghiền mắt lại, cố gắng tỉnh trí. Nhưng hễ cứ mở mắt ra lại thấy giữa hai tích tắc, người tiếp tục trôi, xe tiếp tục trôi. Trong một tích tắc như vậy, cô thấy người mình lơ lửng trong không gian. Thủy ơi! Thủy ơi! Biên thấy cổ họng mình như có một tấm choàng nghẹn thắt lại. Tấm choàng bằng sương mù, nên cái nghẹn thắt này nó khiến cô như quá đá, da mắt thì mờ nhòa đi. Thủy ơi! Cô muốn Thủy chạm vào người cô để chứng thực cảm giác có thật lúc này của cô. Cái trạng thái lơ lửng giữa một đống sương mù như đang muốn làm cô tan chảy ra. Nhưng những tiếng gọi của cô vô vọng vì nó không thể thoát ra khỏi cuốn họng. Những cục sương mù chặn đường ra. Sương mù làm tan chảy mọi âm thanh từ cô, giống như một cục tẩy khổng lồ. Chỉ cần cô di nhẹ ngón tay, nó sẽ lập tức xóa nhòa mọi dấu vết. Ơi! Cô hít một hơi thở sâu, lờ lúc đám mồ tạm loãng ra thì mới bật ra tiếng gọi, thảng thốt mừng rỡ. Tiếng ơi vừa bật ra khỏi cổ họng thì cả người cô bị giọng thẳng xuống ghế, đau điếng. Đèn xe sáng loà rọi thẳng vào mắt cô. Cả xe trố mắt nhìn Biên như nhìn người từ hành tinh khác. Chú Tính, trưởng phòng hành chính, vẫn thói quen thường ngày nhổ toẹt nước bọt xuống sàn xe, lào bào dở hơi. Đằng trước, đằng sau, bên trái, bên phải vẫn mù mịt màu sương trắng đặc như sữa. Chị Thao vươn cổ dài như một con ngỗng cái, tuyệt nhiên không thấy Attila trắng và áo choàng đỏ. Không nhà cửa, không cây, không vạch chỉ đường. Xe y y dò dẫm từng mét đường. Thế này thì đi thế chó nào được. Bác Tài văn tục, xe học học mấy tiếng rồi dừng lại. Người trên xe ồ lên như vừa tan một cuộc họp vô vị. Biên dạo ra phía đuôi xe hì hụi bới túi đồ. Cô gần như nằm xoài ra sàn xe. Cái con bé này làm cái trò gì vậy? Chị Hạnh thua cặp chân voi bập bềnh váy, rinh rít giọng kim. Em lạnh chết mất. Ờ lạnh thiệt. Một ai đó nói, phải lấy áo ra mặc chứ không kiểu này tới thành thịt cấp đông cả xe mất. Lạnh gì mà lạnh như trong nhà xác vậy? Phí vui cái mồm. Lao sao, lao sao. Mặc kệ, Miên duỗi đầu vào gầm ghế, thì hụi lôi bằng được cái túi du lịch ra. Do cố sức, cái quai túi gần như sắp bung ra. Tay Miên cũng như bị cứa, tấy đỏ và bỏng rát. Mặc kệ, cái túi ì ạch chui qua khe ghế, quệt vào váy chị Hạnh. Mặc kệ, chiếc túi thoát được đám chướng ngại vật, bỗng trở nên nhẹ bỗng, lao chầm vào người Miên. Miên cuống cuồng lôi áo ấm ra mặc. Một đôi găng tay màu ghi xám rơi ra. Đôi găng tay này Thụy mua cho cô từ năm ngoái, nhưng chưa bao giờ Thụy chạm vào tay Miên. Chỉ là một đôi găng tay thế thôi. Miên trở về chỗ ngồi. Cả xe vẫn ầu ầu như một đám ong bị phá tổ. Bác Tài co ro hút thuốc lá ngoài cửa xe, vừa rít thuốc vừa chửi bậy. Cái đốm lửa nơi đầu thuốc vừa ánh đỏ lên đã có nguy cơ bị gió thổi lụi đi. Thành thử bác Tài khá vất vả với việc vừa chửi bậy vừa rít thuốc liên tục. Hút xong được điếu thuốc, chửi bậy xong được một cơn, thì mặt mũi tím tái, chân tay lóng cống. Đàn ông dở tổ bất lực nhìn trời, nhìn nhau. Đói, Miên thấy ruột như lộn ngược ra tới nơi. Lẽ ra không đói đến vậy, nếu không có tiếng nhai nhóp nhép phía ghế sau của chú Tính và mùi xôi ba tê thơm gây gây đến bê mũi. Hóa ra trong lúc đàn ông do ve hỗn loạn thì chú lôi gói xôi trong túi ra ăn. Thì từ chiều tới giờ đoàn đi đã có gì lót dạ đâu. Ai cũng chắc mẩm xe lên tới thị trấn, sẽ có người đón, chuyện ăn ở không phải lo. Giờ thì sao? Xe chết tắt giữa đường và cơn đói hành hạ. Anh Thạch nhớ lấy chai nước suối tu ừng ực. Chị Thao móc túi kẹo gừng trong túi ra chia cho mấy chị em trên xe. Miên nhận cái kẹo, đặt nó khẽ khàng trên đầu lưỡi và nhắm mắt lại. Tiếng nhóp nhép của chú Tính trở nên to và rõ hơn. Miên ngửi thấy lúc này không phải là mùi xôi ba tê nữa, mà bánh mì kẹp. Nhóp nhép, nhóp nhép. Vị kẹo gừng không đủ sức để đánh át những thứ bùi quyến rũ đó đi. Điên rồ thật, giữa lúc đói đến trách cả dạ dày này, những thứ mùi hấp dẫn ấy cứ dội lên hành hạ cô, khiến cho mọi suy nghĩ cũng trở nên vụn vặt, tầm thường. Chị Hạnh gióng gióng, có cái kẹo cũng tự tốn mà ăn, người đâu mà tham ăn tục uống, nhắm mắt vô mà đuốc. Đám người trên xe cười khúc khích, ai cũng biết chị Hạnh nhầm vào ai. Kệ, tiếng nhóp nhép phía sau lưng Biên vẫn đều đặn an nhiên. Kẹo gừng của chị Thao đã tan hết trong miệng. Miên cố nhắm mắt lại, giá như ngủ được. Hình như Miên đã thiếp đi được một chút, nhưng tiếng ngáy ồ ồ của chú Tính khiến cô bật dậy. Cửa kính ướt lem nhem, quá mù ra mưa. Bây giờ ba bề bốn bên là mưa. Thủy ngồi bên cô cũng lạnh buốt như mưa. Thủy ơi, Miên se sẻ gọi. Đáp lại chỉ là im lặng. Lúc nào cũng vậy. Nếu chỉ có hai đứa, Thủy có ôm cô không? Câu hỏi đó vang lên trong đầu cô mọi lúc. Thủy tốt với cô, luôn bên cô lúc cô cần, nhưng chưa một lần Thủy chạm tay vào tay cô. Thật ra thì Thủy có thật hay không? Hả Miên? Hả Thủy? Thủy không dùng email, không dùng điện thoại. Thủy gửi đến cô những lá thư viết tay nguệch ngoạc mà ấm áp, đều đặn và kiên nhẫn, khiến cô nhiều lần hối hận vì bận công việc đã xếp những lá thư ấy vào ngăn tủ rồi quên mất. Thủy biết điều đó nhưng chưa bao giờ trách cứ cô. Đều đặn những lá thư, không điện thoại, không email, và đột ngột biến mất như chưa từng xuất hiện. Cả đoàn khách rủ rù trên xe, áo quàng áo quấn quanh người, mắt nhắm mắt mở lờ đờ. Mưa quất ràng rạc vào cửa kính, không một bóng đèn pha ngược đường, nhờ nhịch là mưa, và chỉ duy nhất mưa. Chú Tính vẫn nhệt mép ra ngáy pho pho. Chị Hạnh tái nhợt như một con gà vừa bị dốc hết tiết. Chị Thao dẹo cả người để làm gối tựa cho anh Thạch. Bác Tài gác cả chân lên tay lái, chốc chốc lại hắt xì hơi. Xe khách, kể cả lái xe là 9 người, thêm cả Thủy nữa là 10. Nhưng chỉ có Miên đếm Thủy, chỉ Miên biết Thủy. Lòng Miên nhói đau. Giữa những tích tắc, Miên lại thấy mình trôi đi như sương loãng, thấy mình cũng đang rã ra, tan chảy từng mảng. Đâu chỉ có hai đứa, Thủy có ôm mình không? Lần này thì Thủy ôm Miên thật, hai tay cống buốt, môi nhợt nhạt vì lạnh. Sao Thủy mặt lạnh vậy? Chỉ cười rồi bế thốc Miên lên. Sao Miên tới muộn vậy? Thì sương mù như vậy làm sao mà đi nhanh được, lại còn lạc mất người dẫn đường nữa. Miên không biết đây gọi là gì sao? Là gì? Thị trấn chân mây. Ờ, lần đầu tiên nghe thấy đó. Lạ thiệt, hay thiệt. Người yêu nhau tìm giao trong mây, mây tan nhanh cho anh tìm đàn. Người yêu bé nhỏ của anh ơi, ở lại đây với anh. Thủy nói như hát đó. Thì đó là lời bài hát mà. Người yêu nhau tìm giao trong mây, anh đi tìm em sao em bay mất. Người yêu bé nhỏ của anh ơi, ở lại đây với anh. Đừng khóc Thủy ơi. Miên, dậy, cái con nhỏ này làm gì khóc dữ vậy? Miên giật nảy người. Chị Thao lo lắng ghé sát mặt vô Miên. Có sao không em? Miên bàng hoàng nhìn quanh. Mây đâu? Sương mù đâu? Thủy đâu? Chị Hạnh đang hí quấy lôi thỏi son trong ví ra, tôi lại môi. Chú Tính nhóp nhép nhai kẹo cao su. Anh Thạch dốc ngược chai nước suối vô miệng. Xuống quán cháo, ăn xong rồi về khách sạn. Chị Thao thông báo với cả xe, rồi nhanh chóng nhảy xuống đường. Xe Attila trắng nhờ nhờ đã dựng sẵn cửa quán. Áo choàng đỏ lướt vào trong nhà như một ngọn lửa. Miên thẫn thờ nhìn bếp lửa đang nổ tí tách, hắt ánh lên bức tường loang loáng những quần bò hóng đen giống nhánh. Tưởng như có thể xoay gương vào đó. Mời anh chị em thưởng thức món cháo ấu tẩu, sẽ hết lạnh, hết mệt ngay. Ờ, món này được đó, tôi nghe hoài mà chưa được ăn bao giờ. Chú Tính xăm xắn kéo ghế ngồi xuống. Chén cháo đầu tiên vừa hạ xuống, chú đã giang tay kéo về phía mình. Trời ơi, nóc chừng đó xôi với bánh mì mà vẫn còn đi dành cháo với con nít. Chị Hạnh đá ghế sang góc bàn bên cạnh. Miên ngồi xuống cạnh chị. Cháo đây rồi. Bác ấu tẩu em hãy nấu non, cho ta chết đi mà tình vẫn còn. Tự nhiên sao Thủy lại viết như thế hả Thủy? Ngực Miên ngạn thắt, tưởng như không thở nổi. Có sao không em? Chị Thao ân cần sờ tay vô trán Miên. Hồi nãy em ngủ, người hơi hâm hấp sốt, chị lo quá. Cứ lăn quay ra ngủ là khỏe. Trời ơi, cô không biết là xe mình bị mù, suýt chút nữa sạc vô bên mép ta luy âm, xíu nữa là đi cả đoàn rồi. Miên ngơ ngác nhìn chị Hạnh rồi quay sang chị Thao. Chị chỉ cười. Trời ơi, sao mà giống Thủy. Thủy ơi, nếu chỉ có hai đứa, anh có ôm em không? Người yêu nhau tìm nhau trong mây, mây tan danh cho anh tìm đàn. Người yêu bé nhỏ của anh ơi, ở lại đây với anh. Thị trấn chân mây, em đã tới đây rồi. Thủy ơi, khi nào em mới tìm được anh đây?